Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 802, cá ướp muối vương cũng phải nuôi dưỡng Pokemon. HTTP, Pokemon Liên Minh Tiên Phong báo, còn nhớ rõ năm trước hủy đi hệ Water đạo quán kinh khủng người khiêu chiến Dương Ngự sao? Ngày gần đây tại Long Hệ đạo quán. Ngóc đầu trở lại, Yến Kinh Pokemon thời báo, Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư, lần nữa hoàn thành hủy đi đạo quán hành động vĩ đại. Yến Kinh tin tức 30 phân, hôm qua 3 giờ rưỡi chiều, tại Tây Giao khu vực, phát sinh một hồi điện mang bạo tạc, có thông báo nguồn tin đáng tin cậy. Là một hồi đạo quán cấp bậc Pokemon đối chiến phát sinh ở Tây Giao Long Hệ đạo quán sân huấn luyện. Địa nơi này là lúc ấy người qua đường phỏng vấn. Dọa người, quá dọa người, lúc ấy ta cho rằng nơi này muốn phát sinh earthquake. Này trước mắt quang, ánh mắt đều muốn càn rỡ ta trời à. Ngoặc kép chấm chấm, đối với nơi này dân chúng bình thường mà nói. Phát sinh một món đồ như vậy sự tình cũng coi như tương đối kỳ lạ. Băng hỏa thăng trung văn, BSZW, CC Long hệ đạo quán cùng yêu tinh hệ đạo quán tại Yến Kinh xây dựng này vài chục năm nay. Có thể nói đạo trong quán cơ bản sóng yên biển lặng. Tại trong trí nhớ, cũng chỉ có Long sứ người hạ trí bằng, băng nữ hoàng, hỏa thần, mấy vị kiệt xuất huấn luyện ra. Tại đạo quán trong làm ra qua chuyện lớn, hiện tại đạo quán quán chủ thực lực, có thể nói tương đối mạnh mẽ, có thể tại Long hệ đạo quán bên này lật lên to lớn bọt nước. Nghĩ đến, khẳng định cũng là phi thường không nổi huấn luyện ra, nhìn kỹ lại, gây sự, huấn luyện ra. A, là Dương Ngự A, quần chúng ký ức là dễ quên, thế nhưng lần nữa thấy được Dương Ngự cái tên này. Rất nhanh lại nhớ lại, nguyên lai là hắn, bất quá Pokemon Liên Minh lần này cũng không có trợ giúp địa tuyên truyền. Trung quy không phải là Dương Ngự lần đầu tiên đánh thắng đạo quán, chỉ là để cho Pokemon Liên Minh có chút nghi hoặc, còn là Dương Ngự Gyarados Mega Thạch lai lịch, Dương Ngự cho ra trả lời cũng là phi thường lời ít mà ý nhiều. Chỉ nói là xuất Thiên Không Chi Thành. Bốn chữ về sau, Pokemon Liên Minh liền trong lòng biết rõ ràng, buồn bực thanh âm phát đại tài. Dương Ngự luôn không thể nói là cùng Bad Dream Thần Darkrai là một cái giao dịch a. Này nói thật khẳng định không ai tin, nói Thiên Không Chi Thành, ngược lại là trên cơ bản tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Dù sao lấy Dương Ngự thực lực, dường như tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh bên trong tìm kiếm đến một ít thứ tốt. Cũng không phải cái gì đáng có hoài nghi sự tình. Long hệ đạo quán cuộc chiến cáo một giai đoạn. Một đoạn, tiểu bảo bảo cũng nghênh đón thuộc về mình, bảo sinh đỉnh phong. Hyper Beam, di chứng, cứng ngắc hiệu quả. Đối với Pokemon mà nói, còn là cần thời gian rất lâu tới khôi phục tự nhiên trạng thái. Liền cùng rút gân đồng dạng, chỉ bất quá Hyper Beam, tiểu bảo bảo toàn thân cũng giống như tại rút gân, cả mảnh thân thể cứng ngắc, như một cây côn côn sát, tóm lại nghĩ động cũng không động đậy, tối đa năng động địa phương, còn là hai khỏa đại trong mắt cùng tả hữu hai cây tròm dâu. Này một phát Hyper Beam, cầm tiểu bảo bảo thân thể tất cả đều đào rỗng, đương nhiên. Tiểu bảo bảo cũng hưởng thụ đến cá ướp muối vương chưa từng hưởng thụ được phục vụ. Blissey xoa bóp, Yến Kinh Pokemon Đại học Viện Y học các học sinh hành động người tình nguyện. Vừa vạn, đã có sẵn Hyper Beam di chứng, người bệnh, tiểu bảo bảo. Dương Ngự bên này Pokemon đối chiến vừa kết thúc. Trong trường học y học bộ giáo sư lập tức liền một chiếc điện thoại đánh tới Dương Ngự nơi này. Có muốn hay không Blissey xoa bóp phục vụ? Có muốn hay không Blissey xoa bóp phục vụ? Không muốn 998. Không muốn 998. chỉ cần một cái dùng qua Hyper Beam Pokemon với tư cách là xoa bóp thí nghiệm hàng mẫu. Tuân theo lấy, miễn phí, nội dung quan trọng cùng với duy trì trường học viện y học đệ tử huấn. Luyện ra huấn luyện, Dương Ngự đương nhiên nguyện ý. Chính là Tiểu Bảo Bảo lần đầu tiên thấy được nhiều người như vậy cùng Blissey một vòng vây quanh. Hắn thời điểm, có chút khẩn trương a. Tiểu Bảo Bảo muốn chạy. Thế nhưng là, hắn căn bản chạy à không? Tới hỗ trợ Pokemon trừ Blissey bên ngoài. Còn có Chansey cùng Tiểu Phúc Trứng. Những cái này đều là tương lai chữa bệnh chuyên nghiệp huấn luyện ra Pokemon đồng bạn. Vừa vặn, Tiểu Bảo Bảo cũng là từ trước tới nay đệ nhất đầu nguyện ý, phối hợp, có được siêu tiến hóa năng. Lực Gyarados, đủ để tại Yến Kinh Pokemon Đại học chữa bệnh chuyên nghiệp lưu lại thuộc về mình lịch sử. Lời này nghe như thế nào cảm giác có phần kỳ quái. Bất quá, Tiểu Bảo Bảo bây giờ là thực hạnh phúc. Mỗi sáng sớm có đại lượng ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Với tư cách là năng lượng bổ sung, chung quy hắn còn cần tham dự đến chữa bệnh hệ chuyên nghiệp đệ tử trên lớp học. Ngay từ đầu Tiểu Bảo Bảo là cự tuyệt, thế nhưng là hắn phát hiện mình ngay cả cự tuyệt năng lực dường như cũng không có. May mà Miss Matthews chúng liền ở bên cạnh. Cộng thêm về sau Blissey những cái này thân mật Pokemon một mực ở trên người hắn đánh trị liệu băng. Bó, như vậy, dường như qua qua cũng rất không tệ. Tại một ít bạch sắc băng bó phía trên, Miss Matthews vẫn không quên cầm một ít thuốc màu cùng bút vẽ. Ở phía trên cho Tiểu Bảo Bảo họa một chút nhan sắc nhìn xem. Lần này đoạn ngày nghỉ, Dương Ngự cầm Dương Tiểu Ngọc đón đến Yến Kinh bên này một chuyến. Chỉ tiếc Zenga lần này cũng không có theo tới, mà là theo chân Zenga lão hắc đi học tập hệ Ghost chiêu thức. Mà tưởng tượng người thấy được Dương Ngự tại Yến Kinh bên này lớn như vậy một cái tạm thời ra. Hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản khống chế không nổi tay mình, trực tiếp cầm lấy cây chổi cùng cái ki. Bắt đầu toàn diện tổng vệ sinh, thậm chí ngay cả này bên ngoài cự ao nước lớn đều không buông tha. Vì kiểm tra có làm hay không sạch, mà tưởng tượng người trong tay vẫn cầm lấy một khối kính lúp tới kiểm tra đo lường phía trên vết bẩn. Tóm lại, vốn phải là tới chơi, tại mà tưởng tượng người nơi này cứng rắn biến thành tới làm việc. Có lẽ đối với mà tưởng tượng người mà nói, có một cái cự căn phòng lớn. Đây là nó sân chơi a. Yến Kinh Pokemon Đại học sân trường. Thanh Kinh Pokemon Đại học sân trường. Đối với Dương Tiểu Ngọc mà nói, có to lớn lực hấp dẫn. Có như vậy một lần du lịch, có lẽ đối với Dương Tiểu Ngọc tương lai tại kỳ thi đại học bên trong sẽ có càng trợ giúp lớn cùng khích lệ a. Vui sướng ngày nghỉ rất nhanh liền đi qua. Đoạn thời gian này đối với Dương Ngự mà nói, cũng tốt lý một lý kế tiếp hành trình cùng an bài. Trừ hàng ngày kiểm tra các học sinh Pokemon đối chiến tác nghiệp bên ngoài. Còn có, chính là cùng Froggy PK, đang quan sát Tiểu Bảo Bảo Pokemon đối chiến về sau. Đối với Froggy mà nói, lại một lần nữa làm sâu sắc đối với thực lực khát vọng. Có lẽ là bởi vì tại hệ Water đạo quán bên kia Tiểu Bảo Bảo lần đầu tiên Mega tiến hóa Froggy không? Nhìn thấy, điều này làm cho nó cho rằng, đây là Miss Matthews trong tay ma tiên bổng ma lực, mới khiến cho Tiểu Bảo Bảo biến thành kia màu hồng phấn đặc biệt đáng sợ Pokemon hình thái. Froggy thực lực bây giờ cảnh giới còn kém rất nhiều, cũng không biết Mega ý vị như thế nào. Chỉ là đơn giản địa cho rằng, chỉ cần Miss Matthews dùng ma tiên bổng chỉ vào nó phương hướng thi triển ma lực, đều có thể cầm Froggy biến thành càng thêm lợi hại bộ dáng. A, đáng thương Froggy, nếu Miss Matthews ma tiên bổng hướng phía Froggy trên ót một gậy đánh xuống đi, Froggy sợ là liền hiện thực cùng mộng cảnh đều có thể ngây ngốc phân không rõ. May mà như vậy sự tình cũng không có phát sinh. Muốn lúc trước, Miss Matthews khẳng định rất thích khi dễ khác Pokemon. Hiện tại nha, Miss Matthews lớn lên, không cùng Froggy thiếu kiến thức. Mũ, hừ tương đương, tiểu bảo bảo sinh hoạt tràn ngập hạnh phúc. Cá ướp muối vương tâm tình lại có chút thất lạc. Có một loại mất đi mấy ngàn vạn vài tỷ loại kia vui vẻ. Về phần mất đi là cái gì? Kia dĩ nhiên là mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ vôn điện. Tuy nói tại Everest bên kia cá ướp muối vương giấu một cái đại bảo tàng. Thế nhưng nước xa rõ ràng không gần khát. Siêu cấp Ampharos lợi hại như vậy hệ Electric Pokemon. Nha lù, Slowpoke mở ra hai tay. Một bà liền ôm lấy thất lạc mặn mặn. Cũng nói ôm là một loại xác phương thức. Thế nhưng Slowpoke ôm là thật xác, cho mặn mặn xác. Từ đạo quán cấp thực lực nhảy lên tấn chức chí thiên vương cấp. Đại bộ phận thuộc tính chiêu thức. Đối với bản thân có được hệ Psychic Slowpoke mà nói, cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn. Mặn mặn muốn hệ Electric chiêu thức. Vậy dùng hệ Electric chiêu thức là tốt rồi. Dui, Milotic tại cá ướp muối vương đại đại trước mặt. Dùng mỹ diệu tiếng ca. Tới trấn an cá ướp muối vương yêu thương tâm tình. Ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Dương Ngự thấy được cá ướp muối vương bộ dạng như vậy. Kia còn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lại nói tiếp, plasma tắm chiêu thức kia. Cũng không phải chỉ có siêu cấp Ampharos có thể nắm giữ. Như là Trinh Châu, Lan Tần, Electivire. Đương nhiên phổ thông Ampharos cũng là có thể. Nói lên phổ thông Ampharos, Dương Ngự nghĩ đến cái gì? Dương Ngự, ngươi bây giờ ở đâu? Ta từ trong nhà mang vài đầu Marip trở về. Đều là phẩm dạng tốt nhất loại kia. Ngươi đến xem, nếu như không thích, ta đến lúc đó lại về nhà đổi. Tiền sư huynh, dê tới, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.